Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 08, vết tích. Từ kẹp Kim Sơn xuống tới, nhìn xem phương xa bồn địa bên trong thôn trại. Đông Phương Lễ nói, đó phải là Tiểu Kim Xuyên tiền trại đi. Triệu Nhiên gật đầu, nên là, Lễ sư huynh muốn đi xem sao? Đông Phương Lễ lắc đầu. Chờ khi nào nhập vào ta Đại Minh thời điểm, ta lại đi xem đi. Đêm đó, hai người thừa dịp trời tối đêm độ Tiểu Kim Xuyên. Tiểu Kim Xuyên bề rộng chừng 3-40 trượng, nước ngược lại không sâu. Chỉ có thể bao phủ Triệu Nhiên ngực, nhưng đã thân là tu sĩ, lại làm sao có thể coi là thật phù độ đâu. Kia tu hành liền thật tu đến cẩu thân đi lên. Hai người một trước một sau. Đạp sóng mà qua, Triệu Nhiên nghĩ thầm, ta nếu là đi trên biển, không biết có thể kiên trì bao lâu. Đến lúc đó nhất định phải thử một lần. Vượt qua bên kia bờ sông, Triệu Nhiên ống quần toàn ẩm ướt. Trên thực tế hắn đạp sóng mà đi thời điểm, toàn bộ mắt cá chân trở xuống là bao phủ ở trong nước. Kim Xuyên nước hóa từ đỉnh tuyết sơn, đầu mùa xuân thời tiết lạnh buốt thấu xương. Triệu Nhiên công pháp vận chuyển, lập tức đem chân bốc hơi, lại nhìn Đông Phương Lễ, người ta ngoại trừ đế giày có chút nước đọng, trên chân không có thấm ướt nửa phần, một cái mắt cá chân chênh lệch, tu vi trên lại cách 3 tầng. Tiếp tục lục soát Nhị Lang núi, lần này rốt cuộc tìm được manh mối, tại một chỗ giữa sườn núi dưới, hai người hiện một cái hố to. Trong hầm ngổn ngang lộn xộn gấp lại lấy 13 bộ thi thể. Mỗi một bộ đều bị thiêu đến chỉ còn nửa thân thể. Diện mục cũng thành than cốc, hoàn toàn không cách nào phân biệt. Từ trên thi thể còn sót lại sợi vải áo lụa đến xem. Trong đó một cái là đạo sĩ, mặt khác 12 cái là quân minh trang phục. Đây cũng là kia đội sớm nhất mất tích Điêu Môn quan tuần tra quân sĩ. Đạo này bạn là theo đội tu sĩ, không nghĩ tới ngay cả cảnh báo phi phù đều không ra. Đông Phương Lễ nhẹ gật đầu, đánh ra một chương vệ đạo phù, lại không có chút nào dị dạng. Vì vậy nói, thời gian lâu dài, pháp lực đã tiêu tán không còn. Cha không được, cái hố to này, có lẽ là lão hình bọn hắn đào, muốn đi đầu để ở chỗ này. Triệu Nhiên cho Điêu Môn quan thành trí thừa phù, đem vị trí nói cho hắn biết, để hắn phái người đến đem những này chiến tử quân sĩ thi thể chuyển về đi. Đồng thời hỏi hắn, hình đại pháp sư có hay không thức tỉnh, thành trí thừa hồi phục nói lập tức phái người đến đây. Nhưng là nói cho Triệu Nhiên, hình đại pháp sư vẫn như cũ hôn mê, hai người tại bốn phía đi lòng vòng. Rất nhanh liền tìm được đầu mối mới. Đông Phương Lễ lần theo manh mối chui vào rừng rậm. Triệu Nhiên theo sát sau lưng hắn. Tùy theo Đông Phương Lễ dẫn đường. Mới đầu thời điểm, Đông Phương Lễ còn ngẫu nhiên đánh ra vệ đạo phù dò xét 1-2. Về sau hai người liền càng đi càng nhanh. Đơn giản là như tuấn mã mau lè. Đến một chỗ trong u cốc. Ngừng chân dừng bước. Đông Phương Lễ làm thủ thế. Triệu Nhiên mở thiên nhãn hướng về phía trước đất chúng nhìn lại. Dò xét một lát, ra hiệu nơi đây thiên địa khí máy móc không có dị dạng. Thế là hai người tới đất chúng bên cạnh, chỉ gặp một mảnh hỗn độn, bẻ gãy cây cối, đốt cháy khét bùn đất, mang theo vết máu tảng đá. Còn có to to nhỏ nhỏ cái hố, nhìn một cái mà biết từng có qua thảm liệt đấu pháp. Đông Phương Lễ lần nữa đánh ra vệ đạo phù. Thời gian qua đi nhiều ngày, đấu pháp còn sót lại đạo thuật có hơn dấu vết đã cực kỳ nhạt. Cẩn thận phân biệt về sau mới lờ mờ thấy rõ. Trầm mặc một lát, Đông Phương Lễ nói, 7-8 loại đạo thuật. Nhìn đến nơi đây xác nhận hình đại pháp sư bọn hắn cùng Phật môn cao thủ đối chiến chi địa. Chí Nhiên, chúng ta cẩn thận tìm xem. Triệu Nhiên đáp ứng, cùng Đông Phương Lễ cùng một chỗ chậm chậm bắt đầu siêu kiểm. Rất nhanh, hai người liền tại một chỗ dưới vách đá dựng đứng hiện một đoàn đen xì thi thể. Đầu người, thân thể, tứ chi đều bị thiêu đến tan làm một đoàn. Căn bản không phân rõ ai là ai. Thấy Triệu Nhiên trong lòng một trận buồn nôn. Đại khái đếm, cái này đoàn hòa vào nhau thi thể tổng cộng có 6 cỗ. Liền lên chạy trở về hình đại pháp sư. Đúng lúc là ngày đó từ điêu môn quan ra tu sĩ tiểu đội. Đông Phương Lễ đứng tại một chỗ dưới vách đá dựng đứng. Chào hỏi Triệu Nhiên, Chí Nhiên, người nhìn vách núi này bích. Triệu Nhiên đi qua phân biệt. Những này điểm đen tựa hồ là tinh đấu. Đông Phương Lễ gật đầu. Không sai, thiên tinh đấu số. Đây là Ô Mông Phủ La Tiêu Quán công pháp, nên là Chu Pháp Sư. Một lát sau, Triệu Nhiên từ trong đất bùn nảy ra một đoạn cắt thành dài gần tấc kiếm đầu. Lễ Sư Huynh, nơi này có một thanh phi kiếm tàn sát. Ngô, phía trên có chữ viết. Hàn Quang, Đông Phương Lễ nói, ngoặc kép chấm chấm, đây là Hàn Quang kiếm. Trấn Hùng Phủ Thiên Bồng Quán tu sĩ. Không biết là vị nào đạo hữu, về điêu môn quan sau tra một chút tên ghi. Triệu Nhiên đi vào một khối nham thạch dưới, chỉ gặp nham thạch đã biến hình, giống như bị liệt diễm thiêu đốt hòa tan sau một lần nữa ngưng tụ thành hình. Lễ Sư Huynh, tảng đá kia, hả, không phải tảng đá. Đông Phương Lễ bước nhanh tới, ngón tay thành câu, thật sâu khảm vào trong đó, rút ra về sau. Trên ngón tay mang theo một tia đen nhánh kim lượng mảnh vỡ. Đây là ô kim sát. Hình đại pháp sư bản mệnh pháp khí liền là ô kim linh quang ấn. Triệu Nhiên ngẩn ngơ. Kia, hình đại pháp sư bản mệnh pháp khí bị hủy. Chẳng phải là Đông Phương Lễ thở dài một cái. Gật gật đầu. Tu vi đến đại pháp sư cảnh về sau. Diễn hóa bản mệnh thần thức. Bản mệnh thần thức muốn tìm ký thác chi vật, ký thác tại trên kim đan, đi liền là toàn chân đường đi, ký thác tại phù lục hoặc là pháp khí ngoại hạng vật phía trên, đi liền là chính nhất đường đi. Hình đại pháp sư đem bản mệnh ký thác tại ô kim linh quang ấn. Ô kim linh quang ấn chính là hắn bản mệnh pháp khí. Bản mệnh pháp khí uy lực cực lớn, nhưng sử dụng lúc nguy hiểm cũng cực kỳ cao, cho nên bình thường mà nói tu sĩ đấu pháp lúc đều sẽ dùng cẩn thận. Bây giờ ô kim linh quang ấn bị hủy, hình đại pháp sư bản mệnh thần thức liền tan theo mây khói. Cảnh giới tất nhiên rơi xuống, cần một lần nữa từ kim đan bắt đầu tu hành, chờ diễn hóa xuất mới bản mệnh thần thức về sau lần nữa ký thác tại ngoại vật phía trên. Hình đại pháp sư Tào Ngộ Lệnh hai người không khỏi sinh ra một chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Nhưng lập tức lại nghĩ tới. Hình đại pháp sư tuy nói cảnh giới rơi xuống. Nhưng ít ra còn có lần nữa tới qua thời cơ. Những người khác lại thân tử đạo tiêu. Nơi nào còn có thời cơ. Đông Phương Lễ đem hình đại pháp sư ô kim sắt thu nhập pháp khí chứa đồ bên trong. Hai người tiếp tục lục soát. Ngoặc kép chấm chấm, đây là Ô Mông Phủ Kim Gia Lá Sen Hóa Khí Thuật. Ngoặc kép chấm chấm, tam giai phù lục kim giáp kim binh phù, không biết là vị đạo hữu nào. Ngoặc kép chấm chấm, nơi này còn có mũi tên, kiểm tra đã xong, không còn hiện mới vết tích. Triệu Nhiên ý thức được một vấn đề. Lễ Sư Huynh, làm sao đều là chúng ta đạo môn tu sĩ đạo thuật thần thông, nhưng không thấy Phật môn công pháp. Đông Phương Lễ nói, người nghe nói qua Ma Ha Công sao? Ma Ha Công, chưa nghe nói qua, đây là pháp tướng công tầng thứ hai, bài trừ chư pháp thực cũng có chấp, hợp chư pháp dài không chi nghĩa. Môn công pháp này vô hình không thực, gặp chi làm thật, kỳ thực là không, công pháp vô nguyên, đi chi không dấu vết, lấy vệ đạo phù là cha không được. Triệu Nhiên nghe được có chút phía sau lưng lạnh, là ý nói, bị người đánh lén cũng không biết. Đông Phương Lễ nói, cũng không phải không biết, mà là chờ biết đến thời điểm, dưới tình huống bình thường thì đã trễ. Cái này, Lễ sư huynh, gặp được tu hành Maha công pháp Phật môn tu sĩ, hẳn là làm sao phá giải? Đông Phương Lễ nói, hai cái biện pháp, một cái là mặc tốt phòng hộ pháp khí, đem quanh thân che đậy chặt chẽ, không cho địch nhân thừa dịp cơ hội, đồng thời muốn tấn công địch không ngừng, không để địch nhân hữu chiêu thời cơ. Một cái khác, liền cần thiên phú. Triệu Nhiên suy nghĩ qua tương lai, Lễ sư huynh nói là ta cái này mở thiên nhãn thiên phú thần thông. Đông Phương Lễ gật đầu nói, không sai, Maha công hoàn toàn chính xác vô hình không thực, nhìn bằng mắt thường không ra, cảm giác xem xét không đến, nhưng bất kỳ cái gì công pháp ra về sau đều sẽ cùng thiên địa khí cơ có chỗ lẫn nhau, sẽ ảnh hưởng thiên địa khí máy móc thiên nhiên rung động. Ngươi chỉ cần mở thiên nhãn, thông qua quan sát thiên địa khí máy móc biến hóa, liền có thể cảm giác được Maha công dấu hiệu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.